Chương 632, ngươi dám động nàng. Trọng Nguyệt bị lật qua về sau, Hách Liên cùng Đế Tiểu Bạch liền thấy được Trọng Nguyệt phần cổ đầu kia rõ ràng vết méo. Có người muốn giết Trọng Nguyệt ngự hồ đi đến bộ bạch cốt kia bên người, dùng chân đạp đạp bạch cốt, sau đó đạm mạc nói ra, đây là một loại rất lợi hại huyễn yêu, không cần nói người, ngay cả thú cùng thần không cẩn thận đều sẽ bị huyễn yêu hấp dẫn. Xem ra cái này huyễn yêu là muốn hút từ Trọng Nguyệt lực lượng, nhưng không biết bị ai giết đi, hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy phương pháp. Bên trong dãy núi có thú sủng, Trọng Nguyệt ngã trên mặt đất, không có khả năng không có thú sủng đi qua. Nếu những cái kia thú sủng đi qua, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Trọng Nguyệt, tất nhiên là muốn ăn, có thế bọn chúng không có. Điều này nói rõ Trọng Nguyệt lúc ấy bên người có một cái rất cường đại người tại, đủ để không động thủ, liền để những cái kia thú sủng sợ hãi. Nếu là động thủ, bọn họ nhất định sẽ bị bừng tỉnh, hơn nữa hẳn là người kia giết cái này huyên yêu. Ý ngươi là ở chúng ta vừa rồi trước khi đến, có người bảo hộ lấy Trọng Nguyệt Hải Vũ nhíu mày hỏi một câu. Nhưng bọn họ đều ở nơi này, sẽ là ai bảo hộ lấy Trọng Nguyệt đột nhiên? Đế Tiểu Bạch nhớ tới Thương Ngự Bất Dạ cùng Bạch Quỷ. Nếu như là Bạch Quỷ, giết cái này huyên yêu không nói chơi, có thế thủ đoạn này, để cho hắn cảm thấy có điểm quái dị. Hách Liên, ôm tỉ tỉ, chúng ta rời đi nơi này. Đế Tiểu Bạch đứng người lên, quay đầu hướng về bốn phía nhìn một chút. Không biết là tỷ tỷ hai ngày này phát sinh tình huống không thích hợp hay là thế nào dạng, hắn hiện tại tổng cảm thấy bên cạnh tỷ tỷ có cái nhìn không thấy người tồn tại. Nơi đây không nên ở lâu, Hách Liên không có hỏi nhiều, ôm lấy Trọng Nguyệt, hướng về sơn mạch đi ra bên ngoài. Ngay tại Đế Tiểu Bạch một đoàn người rời đi về sau, một người thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tại chỗ, mà người kia không phải người xa lạ, chính là Thánh Hoàng. Nhìn một chút tay mình, trong đầu nổi lên đêm qua chẳng cảnh. Trọng Nguyệt nửa đêm ngủ không được, một mực nhìn lấy bầu trời, nhưng đột nhiên nghiêng đầu thời điểm lại thấy được Thánh Hoàng đứng ở nơi đó. Nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt không biết Thánh Hoàng vì sao lại sẽ xuất hiện tại ở trước mặt nàng, nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt vẫn là đi theo. Chờ đến sơn mạch chỗ sâu thời điểm, Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng hỏi, ngươi vì sao lại xuất hiện không phải biến mất ở trước mắt nàng sao Trọng Nguyệt, ngươi không phải nói, ta giết ngươi ngươi sẽ không phản kháng sao Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt. Đạm mạc nói một câu. Tự nhiên Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, ta nói được thì làm được. Vợ y thi tô tờ, ta hiện tại liền giết ngươi. Thánh Hoàng đưa tay, một cái di động đã đến Trọng Nguyệt trước mặt, đồng nhiên vươn tay bóp Trọng Nguyệt phần cổ. Bị bóp lấy phần cổ, Trọng Nguyệt cảm thấy được có chỗ nào không đúng, đang chuẩn bị hoàn thủ, lại cảm giác đầu não đống nhiên tê dần, hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem ngã xuống Trọng Nguyệt, huyết yêu biến thành bản thân bộ dáng. Nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, huyết yêu cười cười, cô thân thể này lực lượng thật là mạnh mẽ. Giơ tay lên, huyết muốn liền chuẩn bị động thủ, một đạo hắc ảnh lại nhanh chóng mà đến, bắt lấy huyết yêu tay, thanh âm lạnh như băng chẳng ra, ngươi dám động nàng, ngươi là trong nội tâm nàng người kia. Huyết yêu nhìn trước mắt nam nhân, có chút sợ hãi, nàng có thể thăm dò người nội tâm, vừa rồi nữ nhân này trong lòng nghĩ cũng là nam nhân này, cho nên nàng mới lại biến thành nam nhân này bộ dáng. Không nghĩ đến cái này nam nhân thế mà ngay tại bên người nàng, mà nàng thế mà không phát hiện. Tay ngươi không xứng đụng nàng, ánh mắt ngươi cũng không xứng nhìn chăm chú nàng. Đạm mạc nói một câu, trong tay một đường màu đen lực lượng đống nhiên mà ra, hướng về huyễn yêu đi.